Xin chào khán thính giả của Chuyện Ngôn Tình 2 giờ. Hôm nay Hà Lan xin được gửi tới các bạn câu chuyện Nguyên Vị Ngọt 3 phần của tác giả Tiểu Lăng. Các bạn nhớ like, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình 2 giờ để nghe thêm nhiều chuyện hay. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Phần 2: Rơi vào hang cọp. Một tuần sau, Tiến Bối thu dọn hành lý, chuyển đến nhà Viên Viên. Vì khó tìm ngay được phòng ở, biên tập lo cô sẽ phơi thay ngoài đường cái, nên tạm thời thu lưu cô vào trong căn phòng hai người của mình. Mấy ngày trước có trà sữa tăng lực, Tiền Bối đã thuận lợi sửa xong tình tiết của Chu Viễn Sơn, cải tử hoàn sinh, cứu thoát anh ta từ trong cảnh tướng lĩnh thoi thóp, mở thêm một tuyến tình tiết nữa cho anh ta. Viên Viên rất hài lòng. Hôm đón Tiền Bối đã nói hùng hồn: "Cậu mà không đổi là tớ không cho cậu ở chỗ tớ đâu đấy." Cô gái kéo chiếc vali, lưng đeo ba lô, đầu đội mũ lưỡi chai, đi bên cô không nói tiếng nào. Trong lòng lặng lẽ cảm ơn và nói thì thầm: "Sau này cậu càng dễ dục bản thảo hơn." Đến lúc xách túi lớn túi nhỏ đến nhà Viên Viên, Tiền Bối giật nảy người. Không phải vì mới đến, ngược lại, đây là lần thứ hai cô ở nhờ. Hơn một năm trước đó, khi cô vừa tới thành phố Ninh, Viên Viên, biên tập của cô, đã từng chứa chấp Tiền Bối cô một lần. Viên Viên là điển hình của loại người nói năng trơ ngoa nhưng lòng như đậu hũ. Từ lần đó, cô ấy đã hiểu sâu về tính cách khác hẳn với người thường của Tiền Bối, nên trong công việc và sinh hoạt cũng chăm sóc cô nhiều hơn. Lần này, nguyên nhân khiến Tiền Bối kinh ngạc là vì thấy một cậu trai trẻ đứng ở cửa vào. Vóc dáng cao gầy, gương mặt thanh tú. Cô chưa từng thấy người nào như này bao giờ. Người thanh niên kia hết sức khách khí với cô, nhiệt tình cầm dép lê cho họ. "Mời vào, mời vào." Ánh mắt vừa đụng nhau một cái, Tiền Bối đã lập tức cúi đầu, giấu hai mắt về trong bóng vành mũ. Bỗng nhiên có thêm một người lạ, khiến cô không dám thở mạnh. "Bạn trai tớ." Viên Viên vừa giới thiệu, vừa đẩy cô vào cửa. "Hiện tại đang ở cùng với tớ." Tiền Bối dưới vành mũ, cô cũng không biết nữa. "Đây là Tiền Bối." Viên Viên vỗ nhẹ lên vai cô. "Phu nhân Tiền Bối, chào cô. Tôi là fan của cô đấy." Cậu trai trẻ cố ý cúi đầu cười hi hi. "Tôi đang đọc guitar." Tiền Bối đang cọ gót chân lên mặt thảm, định cởi giày thì dừng lại. "Xong đời rồi, phải đáp như thế nào đây?" Cảm ơn. Môi của cô hơi nhấp nháy, cô nói nhưng không ai nghe thấy. Bạn trai của Viên Viên cũng không để ý, nhưng càng không có ý định im ngay. "Thì ra, phu nhân Tiền Bối là một cô gái đáng yêu nha." Cậu gãi gãi mặt, thật sự không tài nào liên tưởng cô với phong cách vẽ thô bạo đầy điên cuồng ấy. "Trước kia tôi vẫn luôn cho cô là một họa sĩ nam." Tiền Bối nhíu chặt mày, chẳng lẽ bề ngoài của cô khiến độc giả thất vọng ư? "Anh nói đủ chưa vậy?" Trong tầm mắt, Viên Viên đang đi đôi dép lê của cô ấy. Hình như cô đấm bạn trai một phát. "Đừng có lẩn vẩn ở đây nữa, đi gọt hoa quả cho phu nhân của anh đi." Bạn trai vội nhảy tránh. "Em muốn ăn hoa quả sao?" Viên Viên: "Em nói là cho phu nhân Tiền Bối của anh." "Đừng nói bừa chứ, phu nhân của anh chỉ có một vị viên nữ sĩ thôi." Viên Viên cười ra tiếng: "Còn chưa đi đi." Thấy đề tài trò chuyện đã rời xa mình, Tiền Bối nhẹ cả người. Trộm nghe hai người họ đùa nhau, cô cũng không nhịn được mà cong cong khóe miệng. Bỗng buồn buồn lại hâm mộ, đến khi nào cô mới có thể vượt qua chướng ngại, giao tiếp được bình thường với người khác đây? Ở lại đó vài ngày, mong muốn tìm phòng ở của Tiền Bối càng thêm bức thiết hơn. Ba người, một đôi tình nhân nói lắm, một con cẩu độc thân im hơi lặng tiếng, hơn nữa còn là nữ, dù sao cũng rất bất tiện. Thực tế, người bạn trai này của Viên Viên kém hơn Viên Viên 4 tuổi, vẫn còn đang đi học. Tính cách rất cởi mở, còn có phần xấu xa vô lại. Bình thường làm gì cũng không câu nệ tiểu tiết. Tiền Bối vẫn giữ nguyên tác phong ngày trước, luôn nhốt mình trong phòng, đóng cửa lại, hoàn toàn khép kín, vẽ vẽ tô tô. Thỉnh thoảng đi ra, cũng chỉ để đi phòng vệ sinh hoặc vào bếp rót nước. Có mấy lần đều vừa vặn gặp phải bạn trai Viên Viên đi từ trong phòng tắm đi ra. Cậu còn cởi chân, còn cười chào cô. Hoặc là thấy hai người ngồi trên sofa, trắng trợn mà hôn môi một cách nồng nhiệt. Mặt Tiền Bối nóng rực lên, lập tức quay đầu đi. Về phòng, dưới ngọn đèn nhỏ màu quýt, Tiền Bối càng lúc càng muốn mau chuyển đi hơn. Cô mở phần mềm tìm phòng ở, tiếp tục xem những mẩu tin cho thuê. Không phải không cố gắng, chỉ do khá là khó để giao tiếp qua điện thoại với người khác. Có khi cô ấp úng hồi lâu mà vẫn chưa nói lên được trọng điểm, đầu kia đã mắng một câu: "Bị thân kinh à?" rồi cúp máy. Tiên bối rất buồn, hoàn toàn không biết nên đối phó với các tình huống đột phát sẽ xuất hiện trong đời sống như thế nào. Nhưng cô không thể không bước ra khỏi phòng một bước mãi được. Nghĩ một lát, tiên bối nâng hai tay lên, vỗ vỗ hai bên mặt. "Lên tinh thần nào tiên bối." Nhỏ giọng thở dài dưới đáy lòng, lưu số của mấy chủ thuê nhà. Tiên bối về danh bạ điện thoại, thấy tên của Trần trước. Ly trà sữa cuối cùng ấy của cô, quả nhiên không phải là anh đưa tới. Chút xíu chờ mong ấy cũng tan vỡ trong nháy mắt. Từ hồi chuyển đi đến giờ, tiên bối cũng ngại liên lạc với anh. Trần trước nhắn tin cho cô, cũng chỉ nhắn lại hai câu, không nhắn thêm. Tiên bối mở app chuyển phát nhanh, vừa ý vẫn xếp hạng đầu tiên, 4,4 km, 40 phút. Có lẽ mấy ngày nữa, khoảng cách này sẽ tăng lên. Hoặc là cô nhấn vào, phần mềm sẽ chỉ nhắc nhở cô một câu lạnh như băng, đã vượt quá phạm vi giao chuyển phát nhanh. Thứ dễ thay đổi quan hệ của con người nhất, trừ thời gian ra, đó là khoảng cách. Huống chi, thế giới của hai người vẫn quá khác nhau. Xuất hiện cùng nhau lần nữa là chuyện rất khó. Sau này, còn có thể gặp lại anh ư? Tiền bối ấn tắt di động, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ có đêm dài mênh mang, thăm thẳm. Tình trạng không khỏe như đang bị gỡ mìn này, kéo dài đến ngày thứ 10. Viên Viên bỗng phá cửa, xông vào phòng, dựng tiên bối trên giường dậy, dùng sức lay tỉnh cô. "Bạn trai tớ tìm được chỗ tốt cho cậu rồi này." Tiên bối dụi dụi mắt. "Hả?" Viên Viên dừng động tác lại. "Chỗ ở tốt, cậu tuyệt đối sẽ thỏa mãn." Tiên bối nháy mắt mấy cái. "Gì cơ?" Viên Viên vỗ tay ra tiếng. "Anh ấy nói là phòng của bạn anh ấy, vốn không ôm mấy hy vọng, bởi vì người bạn này vốn không cho thuê, nên chỉ hỏi thử, nói rõ tình huống của cậu, anh ta tự dưng lại đồng ý." Viên Viên nắm vai cô, như đang vui vẻ vì cô. "Ngay gần nhà trọ trước kia của cậu, ở trung tâm thành phố, nơi tập trung của trà sữa, tiền thuê nhà tiêu chuẩn ngoại thành, có phải bánh từ trên trời rơi xuống không, cậu nói xem." Tiên bối vẫn còn mơ màng. Chưa đợi cô từ từ tiêu hóa, Viên Viên đã buông tay ra. "Cậu thu dọn đi, mai chuyển luôn." Chưa xem phòng, chưa liên lạc, cứ thế là chuyển đi luôn. Tiên bối đóng gói xong mọi thứ, ôm đầu gối xuống trong phòng, kiên nhẫn chờ. Xong vẫn cứ như lọt vào trong sương mù, choáng váng đầu óc. Được rồi, cũng không phải là lần đầu tiên được sắp xếp cho, đẩy ra trước như vậy. Đang giờ làm việc, Viên Viên đi phòng manga. Tới gần trưa, bạn trai Viên Viên về. Vừa mở cửa đã trực tiếp đến phòng tiên bối, xách hành lý giúp cô. Tiên bối vội mò lấy mũ lưỡi chai trên tủ đầu giường, đội lên. Tóc mái cắt ngang trán hình như dài hơn rồi, bị áp sụp xuống, hơi đâm vào mắt. Tiên bối gạt mũi lên một chút, vẫn rũ đầu xuống như bình thường, rút tay vào túi áo, theo bạn trai Viên Viên xuống tầng. Chàng trai đi trước lại nhảy. "Cô yên tâm, bạn tôi rất tốt tính, nói là nếu cô nhiều hành lý, anh ấy sẽ tới đón. Viên Viên giao chuyện của cô cho tôi rồi, tôi tuyệt đối sẽ hết lòng lòng cho bổn phận." Một trước một sau ra hành lang, một con Land Rover đỗ ở đó. Nắng chói, tiên bối rụt cằm lại, cố gắng để hơn nửa mặt mình trốn vào trong vành mũ. Kịch là tiếng mở khóa xe. Bạn trai Viên Viên để vali xuống dưới chân tiên bối, đang định nắm tay mở cửa xe. Một bàn tay đã nhanh hơn, để ở đó. Bàn tay ấy có khớp xương rõ ràng, gân xanh vắt qua mu bàn tay, toát lên hương vị đàn ông. "Chủ nhà nam." Một cái chớp mắt kinh ngạc, cô đã nghe được anh gọi tên cô. "Tiền bối." Quen thuộc như đã từ lâu lắm rồi. "Ế?" Tiền bối ngơ luôn, bất giác nhấc mắt lên. Một cái liếc cực nhanh thôi, đã đủ để xác nhận hết thảy. Gương mặt này khắc trong lòng cô như in. Cô đã buồn bã nghĩ, sau này cũng sẽ không thể gặp lại anh được nữa. "Hai người biết nhau à?" Lúc này đến phiên bạn trai Viên Viên ở một bên kinh ngạc không thôi. "Anh vốn đã biết cô ấy ư?" Trên đầu là tiếng cười vô cùng nhẹ của người đàn ông, không hề phủ định. Mỗi ngày, trời ạ. Gai ốc của tiên bối nổi lên tập thể. Làm sao bây giờ? Đây là mơ ư? Không đúng, sao lại nói là mơ chứ? Cô đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Ai có thể nói cho cô biết tại sao lại là anh không? Ngón tay Tiên Bối cuộn tròn hết làm, khó xử bấm chặt vào lòng bàn tay. Tim đập quá nhanh, đình tài nhức óc. Dù thế, cô vẫn nghe thấy tiếng người đàn ông. Anh dùng chất giọng trầm nhẹ, như cố gắng chỉ để hai người nghe thấy, lại mang theo chút ý cười, hỏi cô. Chưa quên tôi hả? Có thể gặp lại nhau theo cách này, chân trước cũng không ngờ. Anh biết rõ cô gái nhỏ sẽ chuyển nhà, nhưng lại phải đi Hồng Kông một chuyến. Một cuộc giao lưu học tập Mỹ thực vài ngày, khiến anh không rảnh để quan tâm nhiều thứ. Thấy trong nhóm WeChat lại thảo luận chuyện tiên nữ mất tích lần hai, anh biết Tiên Bối đã chuyển đi. Còn chuyển đi đâu? Anh định về hỏi lại. Chỉ cần cô vẫn còn ở nhân gian, anh vẫn có thể tìm được cô. Câu gặp sau trước đó cũng không phải chỉ là sự tự tin mù quáng của anh. Nhưng đời là thế, cực thích đánh bất ngờ. Mỗi thứ năm hàng tuần, chân trước đều đi câu lạc bộ đấu kiếm. Anh không có nhiều sở thích nghiệp dư lắm. Chân trước đã luyện khá nhiều năm và rất nổi tiếng trong câu lạc bộ. Những học viên đã từng đấu với anh, hầu như chưa ai thắng anh cả. Có thể đấu được với anh là linh vật câu lạc bộ, Khương tự hào. Cậu bé nhỏ hơn anh 10 tuổi, gia đình khá giả, mới lớp 10 đã bị cha mẹ mang đến đây, nói muốn học đấu kiếm. Lúc đó, thằng bé đã cao 1m86, tay chân dài ngoằng, nên huấn luyện viên đề cử học kiếm. Nghe con mới sinh không sợ cọp, Khương tự hào mới học được tí sa lông, đã mon men đi khiêu chiến đấu với Trần trước. Mới đầu, đương nhiên bị nguyên lão Trần hành hạ đến không thẳng nổi eo lên, bị học viên cùng khóa cười. Nhưng cậu ta tiến bộ thần tốc, chỉ qua 2 năm, Trần trước đã cảm giác được. Quả thực, độ linh hoạt của cổ tay và tốc độ phản ứng của mình kém hơn người trẻ tuổi rồi. Từng chiêu từng thức đều sảng khoái tràn trề. Hai người cởi mặt nạ bảo hộ, ngồi xuống ghế dài bên sân nghỉ ngơi. Khương tự hào vặn bình nước đưa cho anh, thở phì phò hỏi. Anh có đối tượng chưa? Trần trước uống một hớp. Chưa. Khương tự hào kinh ngạc. Chưa có á? Nói cách khác... Còn người cậu chuyển động, như đang nghĩ trò quỷ gì đó. Anh vẫn đang ở một mình, trong nguyên một cái tầng 2 của tiệm rộng lớn hơn 170m², mà không thấy trống trải hả? Trần trước giọng nhạt. Sao? Chú muốn đến ở với anh chắc? Khương tự hào khoát tay. Này này, đừng nghĩ vậy chứ, em rất thẳng đấy. Giờ em đang ở cùng bạn gái, sướng khỏi bàn luôn. Ba mẹ em còn tưởng em đang trọ ở trường nữa chứ. Cậu gãi gãi đầu. Thật ra thì một người bạn của bạn gái em đang tìm phòng. Anh không cho thuê. Em biết anh không cho thuê, em chỉ hỏi tí thôi. Chủ yếu là người bạn đó của cô ấy hơi đặc biệt. Cô ấy là một cô tác giả manga em rất thích. Bạn gái em lại là biên tập của cô ấy. Em cũng mới biết tuần trước thôi. Anh nói có khéo không? Thằng bé quấn quấn tóc mai ngang trán ướt nhẹp mồ hôi. Em vẫn cho đó là một họa sĩ nam, không ngờ lại là một cô gái. Hơn nữa còn vô cùng thẹn thùng. À, không phải là thẹn thùng, em cũng không biết nói thế nào. Nghĩa là nói chuyện với cô ấy rất tốn sức, rất muốn chết luôn cho rồi. Tính cách như vậy cực khó tìm phòng. Đã thế, bạn gái em còn sợ cô ấy không sống quen được. Tiêu chuẩn tìm phòng còn đòi cực cao. Tiền thuê phòng không được cao này, không được xa quá, còn phải gần nhiều tiệm trà sữa. Bởi cô ấy rất thích uống trà sữa. Có phải mấy người làm người sáng tác này đều có những sở thích kỳ lạ không? Một cái tên hiện lên trong đầu, Trần trước không khỏi nhíu mày. Trà sữa, em lập tức nghĩ đến anh. Khương tự hào lại bay ra vẻ buồn rầu. Trừ anh ra, gần nhà anh cũng có nhiều tiệm trà sữa. Để ý giúp em tí, xem có phòng đẹp giá rẻ không? Nếu có thể ở chỗ anh thì là tốt nhất. Anh là người quen, còn là chính nhân quân tử, bọn em yên tâm. Cô ấy tuy không thích nói chuyện lắm, nhưng cũng may là không thích nói, cả ngày chỉ thích nhốt mình trong phòng, tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh đâu. Em thật sự rất sốt ruột. Cô ấy ở nhà bọn em, cô ấy bất tiện, bọn em cũng bất tiện. Mi tâm giãn ra, để xác nhận có đúng như dự đoán trong lòng hay không, chân trước không lộ vẻ gì, hỏi. Có thể xem manga của cô ấy không? Anh cũng đọc manga á? Ừ, có. Khương tự hào lôi điện thoại ra, tìm app manga của team Nguyên Quang. Tra một tác phẩm manga huyền huyễn, nhiều kỳ đang có lượt view cực cao. Tên của tác phẩm đó là Kita, mà ở mục tác giả kia là một cái tên quen thuộc hiện lên đầy sống động. Ra khỏi câu lạc bộ, bên ngoài đã là nhà lên đèn lung linh đủ sắc. Trên đường đi lấy xe, chân trước cũng không thể tin nổi mà cười, tại sao lại có thể có duyên phận như vậy chứ. Đón gió đêm, người đàn ông thở nhẹ, cô bé à, không lấy nổi một cái bút xanh khác sao? Rốt cuộc là ngốc hay là lười đây không biết. Không tới 2 ngày sau, chân trước và Khương Tự Hào đã chạm mặt. Vừa đến trước cửa nhà, thằng bé ngồi ghế phụ lái đã vội vàng xuống xe, la lên: "Em lên tầng đưa cô ấy xuống, anh chờ ở đây đi." Chân trước đã sớm hạ cửa sổ xe xuống, một động tác theo bản năng, mà anh cũng chẳng hiểu vì sao. Có lẽ là để gió và nắng phất qua, lắng lại cõi lòng hơi nôn nóng. Chân trước cho nỗi lo lắng này chỉ là nhất thời, như kiểu người lớn đi đón trẻ em tan học ở mẫu giáo. Chờ bé ra đến cổng trường, trở về trong tầm mắt của mình, anh sẽ bình tĩnh lại. Thật sự thì không. Khi thấy Khương Tự Hào dẫn cô gái nhỏ hàng thật giá thật ra hành lang, anh chẳng những không lắng lại được nỗi lòng thấp thỏm, mà còn càng thêm khẩn trương hơn. Anh đã sớm dọn dẹp lại nhà cửa, tự nhận đã chuẩn bị thỏa đáng, lại quên nghĩ nên nói gì khi họ gặp lại nhau lần nữa. Lúc này, chân trước đã xuống xe, đang đi đến chỗ cô gái. Vẫn là cái đầu nhỏ rũ cụp xuống, vẫn là cái sắc thái ngăn cách với trần đời không tiêu tan quanh mình. Dừng trước mặt cô gái, cô cũng không ngẩng đầu liếc anh một cái. Nhưng chân trước vẫn không ức chế được độ cong lên môi, gọi tên cô, lại cẩn thận suy xét phản ứng của cô. Cô gái nhỏ sợ sệt trong chốc lát, và trong ánh mắt nhìn nhau kia, có thể thấy rõ kinh ngạc, cùng niềm vui không thể bỏ qua, cũng khiến anh hiểu được rằng cô cũng không quên anh và cũng rất vui khi thấy anh. Nhưng chân trước vẫn muốn trêu cô, một cảm xúc và hứng thú không có nguyên do. Giống như khi đang trên đường tới đây, anh mờ mịt nghĩ, không hiểu nổi tại sao mình lại quan tâm một cô gái nhỏ, hơn nữa còn dung túng cho phép cô thâm nhập vào cuộc sống của mình. Đào sâu hơn nữa cũng không có một đáp án chuẩn xác. Sức hút giữa nam và nữ có lẽ vốn là một loại triết học duy tâm. Mỗi đời người đều sẽ gặp được rất nhiều hoa, có đóa được nhiều người chú ý bởi màu sắc tươi đẹp, có bông lại khiến người ta dừng chân vì hương thơm nồng nàn. Tiên Bối lại khác, cô là một nụ hoa nhỏ hoàn toàn không muốn nở rộ, sống ở một góc tường khuất vắng, ước gì không ai phát hiện được sự tồn tại của cô. Nhưng làm sao đây, anh lại vô tình nhìn thấy đóa hoa bé bỏng cô độc kỳ lạ này. Một ý nghĩ kỳ diệu sinh ra, muốn đưa cô vào trong lãnh địa của mình, quan sát, che chở, để rồi một ngày có thể nhìn thấy cô nở rộ tươi tắn. Đương nhiên, tốt nhất là chỉ nở rộ với mình anh. Hiển nhiên là Tiên Bối không biết những điều này, đi từng bước nhỏ theo sau Trần trước, lén lén liếc qua, nhìn đôi giày của anh đi tới, đi lui, xách túi của cô cho vào cốp. Căng thẳng đến độ thót cả tim. Đã thế, bạn trai của Viên Viên ở bên cạnh còn cố ý chế nhạo. Ấy cha, thì ra hai người vốn đã quen biết nhau. Anh Trần giấu hơi kinh đấy. Cốp xe được Trần trước đóng lại, nghe thấy anh nói câu "lên xe đi", Tiên Bối mới tỉnh người, vội gật đầu như mổ thóc, chạy đến bên cạnh xe. Dưới ánh mặt trời, người đàn ông dáng cao thẳng tắp như tượng ngọc quay đầu nhìn cô. Thấy Tiên Bối bỗng dừng chân, đứng bên cạnh xe bối rối. Đúng vậy, Tiên Bối đang rất bối rối. Ngồi đằng sau hay ngồi phía trước đấy? Nếu ngồi ghế phụ lái có gần quá không? Không có khoảng cách lưng ghế, cứ trực tiếp ngồi song song như thế với người ta, e là cô sẽ như ngồi trên bàn trông. Đến giờ, tim cô cũng không có dấu hiệu chậm đi. Ngồi đằng sau thì như kiểu có ý để người ta làm tài xế, thật sự rất không lễ phép. Tiền Bối, mi đang ăn nhờ ở đậu người ta đấy. Người ta nguyện ý chưa chắc mi, mi đã phải cảm kích lắm rồi, còn dám chọn 3 lấy 4 gì nữa. Tiền Bối giận dữ mắng mò mình trong lòng. Đang khi cô băn khoăn quyết định, người đàn ông đã như đọc được lòng cô, lưu loát đi tới, mở cửa ghế phụ lái cho cô. Vấn đề nan giải đã được giải quyết. Tiền Bối sững sờ, chập choạng ngồi vào ghế phụ lái. Đi vào ngồi còn cùng một câu cảm ơn nhẹ như gió, nhưng thế anh hoàn toàn không nghe được. Tiền Bối lên xe rồi, người đàn ông vẫn ở cạnh xe, cũng không vội đóng cửa lại, đứng nguyên đó không nhúc nhích. Nếu như nói Tiền Bối mẫn cảm với ánh mắt của người khác, với ánh mắt của Trần Trúc tuyệt đối khiến cô mẫn cảm của cô lên mức mắc. Chỉ vài giây sau, cô gái nhỏ đã không biết nên làm gì, bắt đầu sờ trán. Chân trước cong môi, đóng cửa lại không nhẹ cũng không nặng. Ngoài cửa sổ, bạn trai Viên Viên dặn dò hai câu. Trần trước khách khi nói tạm biệt với cậu ta rồi lên xe. Tiền bối vẫn là tư thế cũ, làm tộc cúi đầu vạn năm không thay đổi. Lén lút liếc trộm qua, một đôi tay thon dài có lực đang cầm tay lái. Đã được một chốc, nhưng xe vẫn chưa khởi động. Bỗng một bàn tay rời qua đến chỗ cô. Tiền bối cả kinh, vô thức tránh ra sau, cằm cũng rụt sâu xuống hơn. Để ý đến động tác của cô, bàn tay kia ngừng lại trên không. Từ trong mũi của chủ nhân bàn tay truyền ra tiếng cười, vô cùng khẽ nhưng tiền bối lại nghe được. Tiếng cười ấy như một dòng điện giật, khiến tai cô nóng lên. Bàn tay không tới gần cô như dự đoán, mà chỉ nâng lên vài phân, gạt tấm che nắng trước mặt cô xuống. Trước mắt hơi tối xuống, tiền bối liếc trộm vài lần, có phần khó hiểu. Ánh nắng chói buổi trưa khiến cô rất không khỏe, nhưng trừ cô ra cũng không ai biết điều này. Thật ra cô cũng có rất nhiều chuyện khó hiểu. Từ khi anh xuất hiện, số vấn đề trong lòng cô đã đủ để soạn nguyên một quyển 10 vạn câu hỏi. Vì sao? Vì sao anh lại trở thành chủ cho thuê nhà của cô? Vì sao anh lại không nói cho cô biết trước? Trước đó anh có biết cô là người thuê phòng mới của anh không? Thấy cô lần nữa, trong lòng anh nghĩ gì? Vì sao tất cả lại trùng hợp như vậy? Thế nhưng sau một giây, bên người vang lên giọng nam ôn hòa. Đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc là về đến nhà rồi. Trong lòng tiên bối vâng một tiếng, nhưng rất nhanh, con người cô trợn to, sau lưng là hơi lạnh quần quận. Trời ạ, đây không phải là... Nếu không phải nỗi sợ càng lớn hơn, cô gần như đã kinh ngạc nghiêng đầu hỏi ra tiếng. Như bị cho vào lồng hấp, mặt nóng hay tim nóng, tiên bối cũng chẳng rõ. Rốt cuộc là trùng hợp hay là cố ý? Trong tác phẩm đầu tay Tòa Thanh Thất Lạc của cô, nhân vật chính không cần đèn bị zombie cắn, và triệu chứng bị nhiễm virus kỳ lạ đầu tiên đó là sợ ánh sáng. Nhưng anh ta đã được cứu rất nhanh. Giáo sư đón anh ta về căn cứ. Sau khi lên xe, anh ta lo dọc đường mình sẽ đột nhiên mất đi thần trí, tổn thương bạn bè mình. Giáo sư cũng gạt tấm che nắng xuống trước mặt anh như vậy, ôn hòa nhìn anh ta và nói, đừng nghĩ gì cả, ngủ một giấc là về đến nhà rồi. Đương nhiên tiên bối không ngủ, tình huống như vậy sao cô ngủ được. Chỉ đánh cúi đầu, mất tự nhiên, đùa móc khóa mèo trô trô trên ba lô. Trần trước cũng không nói gì mà lái xe. Lúc gặp đèn đỏ, anh quay đầu, liếc nhìn tiên bối. Cô gái nhỏ không nghe lời gì cả, không nghỉ mà cứ suy nghĩ gì đó. Trên đôi cơ quả táo đầy đặn, mí mắt cô hơi rũ xuống. Lông mi của cô không dày lắm, nhưng lại khá dài, khiến người ta nghĩ đến một loại cây. Cây xấu hổ với phiên lá xanh non hơi cuộn lại. Cũng không biết cô mấy tuổi. Không phải, còn đang bị thành niên đấy chứ. Ngón tay cái gõ trên cái tay lái, chân trước hỏi, em bao nhiêu tuổi rồi? Ngón tay mân mê móc chìa khóa mèo của tiên bối ngừng lại. Yên tĩnh vài giây, cô bé thỏ tay trái ra, một dấu chữ V, ý là 2. Sau đó lại thêm một ngón áp út dựng thẳng lên, cùng với hai ngón trước thành 3. 23 à? Trần trước hỏi. Tiên bối gật đầu. Vừa tốt nghiệp đại học ư? Gật tiếp. Họa sĩ full time à? Tiên bối sững sờ, không bao lâu sau lại chậm chậm gật tiếp. Nhưng trong lòng đã dậy lên sóng to lớn. Anh quả nhiên đã đọc manga của cô rồi. 3 lần bị lột áo ngoài, thật sự quá là xấu hổ. Xe lại đi, chân trước không hỏi nữa. Tiền bối mới có cơ hội thở nhỏ một hơi, bất giác quận quận ngón tay. Ngây người không biết bao lâu, cô mới nghe thấy người đàn ông nhé. Đến rồi. Xe cũng từ từ phanh lại theo. Tiền bối híp mắt nhìn phong cảnh và kiến trúc trôi qua ngoài cửa sổ, kinh ngạc nháy mắt vài lần. Đây không phải quảng trường Trung Sơn gần chỗ cũ sao? Sau này cô sẽ ở lại đây ư? Đang nghĩ vậy, người đàn ông lên tiếng lần nữa. Xuống xe đi. Sau đó liền mở cửa ghế lái xuống dưới. Tiền bối vẫn chưa tỉnh hồn lại, sờ lên thái dương, xong vẫn nghe lời nhấc ba lô lên xuống xe cùng. Trần trước ra sau cốp lấy đồ cô xuống, một vali tay kéo lớn, một túi hành lý chỉ nhỏ hơn cái vali chút ít, cũng không đặt lên đất, mà mỗi tay xách một cái, thoạt nhìn chẳng tốn tí sức nào. Tiền bối thấy băn khoăn, xốc lại dây ba lô trên vai, liền nhanh chân đuổi theo, duỗi một tay ra, ý bảo cô có thể tự cầm. Đương nhiên, chân trước không đồng ý. Anh người cao sức lớn, chút trọng lượng ấy đâu nhằm nhò gì, chỉ hỏi: mang hết đồ trước. Vốn cũng không nhiều đồ mấy, mắt tiền bối đảo ra xung quanh mấy lần, ra vẻ kiểm tra, rồi gật đầu xác nhận. Vậy đi thôi. Chân trước nhấc chân. Dù nghi vấn đã sắp nhồi tung não tiền bối, nhưng cô vẫn chỉ cắn môi, kim nén không nói một lời để anh dẫn đường. Hình như người đàn ông cố thả ý chậm bước, luôn luôn đi bên cạnh cô. Tiền bối rũ nửa mi mắt xuống, lén nhìn mũi giày anh, bước theo cùng nhịp. Sau đó, dây ba lô sau lưng bỗng bị anh dùng sức kéo lại. Tiền bối sợ tới mức ngừng bước gấp. Người đàn ông cười. Em ngẩng đầu nhìn xem. Hả? Tiền bối dừng mắt lên một biên độ nhỏ. Trong nháy mắt, như bị ném vào một hồ nước nóng, đầu tiền bối ầm một tiếng phát sốt. Vì sao trước mặt cô dựng thẳng một cái hòm thư? Ngay gần trong gang tấc, suýt nữa cúi đầu đụng vào. Trần trước hỏi. Bình thường em luôn đi đường như vậy à? Không phải, cô cũng ngẩng đầu nhìn đường mà. Nếu không cẩn thận đối diện với người khác mới như bị trúng đạn. Cúi vội đầu xuống né, sợ sẽ có càng nhiều công kích chí mạng hơn. Xong, lúc đi bên Trần trước, cô bỗng càng sinh ra nhiều căng thẳng và xấu hổ hơn, muôn phần không dám ngẩng đầu lên. Sợ sau một giây, người đàn ông sẽ quay đầu nhìn cô, muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện mà cô không hề chuẩn bị trước. Không nói lời nào coi như em thừa nhận, Trần trước tự lý giải. Tiền bối đang định lắc đầu giải thích, lại thoáng thấy người đàn ông kéo ống tay áo sơ mi vẫn luôn xoắn đến khuỷu tay khi bước xuống, cũng không cài lại cúc, để mặc nó thõng xuống, đưa thẳng tới trước mặt cô. Kéo lấy, người đàn ông nói. Hả? Gì cơ? Kéo cái gì? Kéo tay anh á? Không thể nào. Tim tiền bối đập thình thịch, nhịp dồn gấp ấy cô hoàn toàn chịu không nổi. Không, không cần. Ngay cả lời nói trong lòng cũng ấp á úng luôn. Dường như Trần trước có thể nhìn thấu tất cả suy nghĩ của cô, anh nhàn nhạt nói. Chỉ kéo tay áo thôi, không cần kéo tay tôi. Dưới mắt, bàn tay của người đàn ông ấy vẫn thong dong dù đang trong tình thế rối bời. Mặt tiền bối như bị lửa đốt. Cô sao dám kéo chứ? Nhưng từ chối thì có phải anh sẽ mất hứng không? Rơi vào vòng tranh chấp giữa khó khăn và lấy lòng, cô xoắn suýt đến cạn kiệt tình lực, chỉ muốn lấy đầu đập đất. Biết cô do dự, bàn tay cũng không cưỡng cầu nữa mà thu về. Trần trước hỏi. Không cần sao? Tiền bối chần chừ 2 giây, gật đầu. Bị từ chối, nhưng giọng Trần trước cũng không có vẻ gì khó chịu, vẫn cứ mang theo ý cười, quyện lẫn 3 phần trêu chọc, 7 phần bất đắc dĩ. Vậy tôi phải dẫn đường cho em bé mù thế nào đây? Một câu khiến tiền bối sững sờ, mặt nóng sừng sực, não cũng quay cuồng như điên. Cô thật sự không nhịn được, nhỏ giọng đáp. Không có chuyện gì. Lại yếu ớt nói thêm một câu. Tôi có thể... Tốt lắm. Chân trước nghiêm túc nghe và cũng nghe thấy. Vâng, tiền bối đáp. Lại đi tiếp một đoạn nữa, chân trước cúi đầu kiểm tra cô. Vẫn không ngẩng đầu lên à? Tiền bối nhíu nhíu mày, quyết định. Vành mũ từ từ nâng cao. Cuối cùng, cô gái nhỏ cũng ngước lên nhìn. Ánh nắng tràn vào khiến cô hơi khó thích ứng một chút. Nhưng rất nhanh, một hình ảnh càng có sức đánh vào hơn đã rời lực chú ý của cô. Ngay trước mắt là một bức tường gạch thô cũ màu trắng gạo. Trên đó có một logo phong cách cổ xưa. Vừa ý. Vừa ý. Bức tường này không phải là bức tường lấy làm tranh biểu của Vừa Ý chế đáp chuyển phát nhanh ư? Ngay cả kiểu chữ cũng giống trên túi đóng gói như đúc. Thật sự là tiệm trà sữa ngon tuyệt vời kia ư? Là thánh địa linh hồn, khởi nguồn của tinh thần trong lòng cô đấy ư? Hương trà sữa ngọt ngào như có như không đã về lấy chóp mũi, xác nhận phỏng đoán của cô. Cùng lúc đó, người đàn ông bên cạnh đã nói một câu mà cô không thể nào tưởng tượng nổi. Sau này em sẽ ở đây. Dù Trần trước đã vào bằng cửa nhỏ để tránh ầm ĩ, nhưng vẫn gặp vài phó chủ tiệm Chu đang ra ngoài vứt túi rác. Lần đầu tiên thấy anh chủ mang một cô gái, một cô bé về, mắt Chu thành thụ sắp dựng thẳng hết cả lên, truy vấn. Đây là ai vậy? Trần trước không đáp, chỉ mang theo tiên bối chợt căng cứng người lại vào cửa, lên tầng. Thu xếp cho cô gái nhỏ xong, Trần trước liền đi xuống tầng, để lại mình cô tham quan chốn ở sắp tới và sắp xếp hành lý. Anh không có ở đó, một mình cô hẳn sẽ thoải mái tự tại hơn, và có thể nhanh chóng quen thuộc với hoàn cảnh ở đây hơn. Quả nhiên, chỉ vỏn vẹn nửa tiếng, Phó Chủ tịch Thích Tám Chuyện đã để tất cả mọi người đều biết đến cuộc gặp tình cờ có lượng tin tức cực lớn này. Mấy nhân viên rất vui vẻ hào hứng chạy tới bảo vệ anh. Anh chủ, nghe nói anh dẫn một cô bé về à? Có đẹp không? Lợi hại quá, trước kia chẳng chút tiếng gió nào, thế mà vừa xuất hiện cái đã ở chung với nhau rồi. Anh không mang xuống cho bọn em làm quen sao? Tên chủ thành thụ này có thể giải thích vô cùng nhuần nhuyễn cho các từ như Gia Cát Lượng sau chuyện, vừa ăn cướp vừa la làng. Được rồi, tất cả giải tán đi. Nếu biết mấy chú điều bà tám như thế, vừa rồi anh đã chẳng nói một câu. Đi đi, đi làm việc hết đi, đừng có ở Mỹ ở đây nữa, ầm đau cả đầu. Cẩn thận, anh chủ trừ tiền lương của mấy chú đó. Thật là không thằng nào nhìn ra gì à? Rõ ràng danh ra đấy, sao có thể tùy tiện để mấy chú nhìn chứ? Anh chủ Trần của chúng ta đang kim ốc tăng kiêu nha. Dứt lời, anh liếc mắt nhìn Trần trước đang đứng bên tự rót nước. Trên mặt người đàn ông không lộ vẻ vui buồn gì, chỉ bình tĩnh uống nước không nói một chữ. Để cốc xuống, nghĩ đến gì đó, lông mày Trần trước hơi giãn ra, lấp lánh ý cười. Không muốn nói, có phải là chấp nhận không vậy? Lúc đó, tiên bối ở trên tầng đang nhìn khắp nơi với ánh mắt kinh diễm và mới lạ. Cô đang sống riêng bên ngoài 2 năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thuê được một nơi đẹp lòng vui mắt đến vậy. Cả căn phòng hệt như phòng trên bản mẫu, phong cách màu trắng cực giản dị. Ví dụ như phòng của cô, chỉ có một tủ quần áo lớn bằng gỗ thuần trắng kiểu cũ, trên bày khung tranh màu nước hình 3 con chim sẻ. Giường rất lớn, làm từ gỗ thô, gối và nệm chăn bông mềm như được lót bằng mây. Cửa sổ phòng không lớn lắm nhưng lại đầy đủ ánh sáng. Trước cửa sổ có một bàn trà nghệ thuật bằng sắt màu lam xám và 2 cái ghế gấp. Trên bày một chậu cây mọng nước có tướng cực tốt, có thể nghỉ ở đây và phẩm trà. Tiền bối kéo rèm cửa xuống cho đỡ nắng, thu xếp từng thứ trong hành lý xong xuôi. Đã hơn 3 giờ chiều. Tiền bối lấy tay quạt, mở cửa phòng ra, bên ngoài không một bóng người. Mới đến, cô cũng không dám chạy loạn khắp nơi. Dù trước khi đi, Trần trước đã nói cô có thể tùy ý tham quan. Đóng cửa lại, tiền bối quay về trước bàn học, mở máy tính ra, chuẩn bị làm việc, nhưng vẫn không tài nào tĩnh nổi tâm. Đành phải thôi. Nhét tai nghe vào trong lỗ tai, tiền bối nằm về giường. Trong tiếng nhạc nhẹ nhàng, cô từ từ nhắm mắt lại. Gần nhá nhem tối, Trần trước mới lên tầng. Trong tiệm nhiều việc, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn không yên lòng. Nghĩ xem, cô gái nhỏ trên tầng đang làm gì? Lên tầng 2, trong phòng khách chỉ có một màu đen, không hề mở đèn. Trần trước cũng không thấy gì ngoài ý muốn. Đưa tay lên bật đèn, sau đó nhìn sang một hướng khác. Phòng ngủ sắp xếp cho tiên bối, đóng cửa chặt, không thấy một tí ánh sáng nào lọt ra ngoài. Trần trước liếc đồng hồ, sắp 6 giờ rồi. Anh đi đến trước cửa phòng cô gái, đưa tay lên, lại ngừng cách cửa mấy cm rồi mới gõ. Cốc cốc 2 tiếng, không có động tĩnh gì. Trần trước nhíu mày, gõ mạnh hơn. Lúc này, trong cửa mới chuyển tới một tiếng phịch. Kế đến là tiếng dép lê lạt sạt trên đất, hơi chậm chút xíu. Trần trước nói trong lòng, khóe môi đã cong lên một nụ cười. Tiếng lạt sạt của dép lê kết thúc ở một chỗ rất gần. Sau đó, cánh cửa được kéo sang một khe nhỏ. Vẫn thế, tưởng như mới chỉ hôm qua và nay tái hiện lại. Ánh mắt của Trần trước liếc đến, ngừng ở khe cửa. Đói chưa? Tối nay muốn ăn gì? Trong cửa im ắng một lát, giọng nữ nhỏ nhẹ mới vang lên. Chưa đói. Anh dừng lại. Tôi tự gọi chuyển phát nhanh lược rồi. Chuyển phát nhanh có sạch sẽ không? Trần trước bất giác đáp. Sau một giây mới phát hiện câu nói này vô cùng mâu thuẫn, bèn thêm. Vừa ý rất sạch sẽ. Cô gái nhỏ không lên tiếng. Đang vẽ à? Trần trước hỏi. Tiên bối vâng, không nói gì thêm. Trần trước cũng không ép cô nói chuyện với mình. Anh đã sớm rõ cô gái này có phần tự bế và rất hướng nội. Nhưng anh mất 2 ngày để đọc xong manga của cô, chưa nói đến phong cách vẽ mạnh mẽ phóng khoáng ngoài dự đoán của anh. Sức tưởng tượng lướt gió tung mây, thế giới quan giả tượng rực rỡ và cốt truyện thoải mái lại khúc chiết của cô gái đã khiến anh phải kinh thán khâm phục. Rất nhiều những người sáng tác cô độc đều bài xích việc xã giao, không biết nói chuyện như thế nào. Nhưng dưới ngòi bút của họ lại có cả một vũ trụ. Nội tâm của họ có lẽ còn rộng lớn và hùng vĩ hơn loại người xã hội biết ăn thạo nói như anh nhiều lắm. Vậy cho nên, người đàn ông chỉ để lại một câu. Vậy em cứ làm đi, tôi chỉ tới hỏi thôi. Rồi quay đầu rời đi. Tiền bối đóng cửa lại, nhưng tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa, chậm chạp không về chỗ cũ. Sao cô lại lờ mờ đánh hơi được chút không vui trong câu nói vừa rồi của anh chứ? Tiền bối thấy hình như mình đã đọc qua trường hợp này ở đâu rồi. Dứt khoát lấy điện thoại ra, tra Baidu xem. Vậy em cứ làm đi là có thâm ý gì? Từng dòng giải đáp nhảy ra. Tiền bối liếc nhìn, đầu đụng nhẹ vào cửa nhiều lần. Quả nhiên, cô khiến chủ thuê phòng mới của cô mất hứng rồi. Tiền bối đi đi lại lại trong phòng, mỗi khi cô lòng nghĩ, trạng thái cô biểu hiện ra hoàn toàn chứng thực một câu. Kiến bò quanh trên chảo nóng. Tiền bối nghĩ, có nên nhắn tin nói với anh, tôi không bận không? Hoặc là trực tiếp ra khỏi phòng, nói một câu tôi không bận. Tốt nhất là bày ra vẻ mặt tươi cười gì đó. Ăn ở nhà người ta, cô cũng không muốn ngay từ đầu đã khiến người ta khó chịu. Nhưng mà khó quá, làm sao lại khó vậy chứ? Xoắn suýt hồi lâu, cửa lại bị gõ hai cái. Tiền bối cả kinh, nhìn sang. Giọng người đàn ông cũng vang ngay sau. Nấu cho em bát mì, để ở cửa đấy. Anh dừng một giây. Còn có một ly trà sữa. Ngày đầu tiên em đến, tôi cũng chưa chuẩn bị gì cả. Trà sữa coi như nhận lỗi. Sau đó là tiếng bước chân anh dần đi xa. Người ta tốt bao nhiêu, mình lại không biết điều như thế. Người nên nhận lỗi phải là cô mới đúng. Tiền bối bĩu môi, chậm gì gì đi ra cửa. Chần chừ một lúc, cô lấy hết dũng khí, kéo mở cửa phòng ra. Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn nhỏ, nhưng phòng khách thì lại cực sáng. Ánh sáng và hương thơm đồng loạt xông tới. Ánh sáng là ánh sáng trong phòng khách. Hương thơm là mùi hương của trà sữa, ngọt dịu thấm vào mũi. Tiền bối hơi nheo mắt lại, cúi đầu một biên độ nhỏ, thấy khay gỗ đặt trên sàn. Trong khay là một ly trà sữa đậm đà, vẫn vít hơi trắng sữa. Bên cạnh là bát sứ nung thô, đũa và thìa đặt trên khăn tay. Một bát mì sợi, sắc hương vị đủ cả. Thức ăn kèm bày biện ngay chỉnh trên sợi mì. Rau cải xanh biếc, thịt nướng non mềm đỏ au, và lòng đỏ trứng như có thể đung đưa trong quả trứng trần nước sôi long lanh. Nước dùng hẳn là canh hầm gì đó, ngửi một cái đã thấy rất ngon. Tiền bối nuốt một ngụm nước bọt, bụng cô ầm ĩ gọi. Có một loại thể nghiệm tên là đói trong giây lát. Trước mắt mỹ thực, dạ dày luôn không chịu nổi mà đầu hàng. Tiền bối cắn cắn ngón tay, đứng dậy bưng cái khay đó lên. Cô sợ hãi nhấc mắt lên, rất nhanh đã tìm được Trần trước. Người đàn ông đứng quay lưng trước kệ bếp trong phòng bếp kiểu mở, hẳn đang chuyên tâm nấu bát của mình, cũng không để ý bên này mấy. Tiền bối không bưng đồ ăn về phòng ngủ, mà đi từng bước nhỏ trước bàn ăn, ngồi xuống. Thiết kế bàn ăn rất giống quầy bar. Ghế dựa chân cao, tiền bối phải kiễng chân lên mãi mới ngồi được, chân nhỏ lủng lẳng giữa không trung. Tiền bối nhấp một ngụm trà sữa, lệ nóng lập tức cuộn dâng trong lòng. Đúng là cái mùi này, cái mùi này. Trơn trượt vừa đủ, đậm đà thương nhớ. Nguyên vị ngọt ba phần của cô, tình nhân cũ, người bạn cũ của cô. Lúc này, Trần trước đã xoay người lại, thấy bàn ăn có thêm một người. Anh hơi giật mình, lại mỉm cười. Vật nhỏ, đi đường lặng yên không tin tiếng động nào, làm anh không phát hiện được. Nhưng mà, xem ra cạm bẫy, không, trà sữa của anh, lần đầu thử nghiệm cũng có chút hiệu quả. Ít nhất đã dụ được bé chuột thóc luôn nhút nhát rụt lại trong hang này, ló được đầu ra. Tiền bối vừa hút từng sợi mì ngon tuyệt, vừa say đắm trong trà sữa đã lâu quá không gặp. Thiên đường nhân gian cũng chỉ đến vậy thôi. Cho đến khi đối diện xuất hiện một bóng hình cao cao, tiền bối mới lấy lại tinh thần, bất giác nhìn lên trước. Chạm phải mắt cười của người đàn ông mới như bị điện giật, vội vàng thu lại, cúi đầu nhìn chằm chằm vào canh trong bát. Ngon không? Người trước mặt ngồi xuống, chôn trong bát, gật đầu. Có đủ no không? Trần trước hỏi tiếp. Cô gái nhỏ gật tiếp. Trần trước lại liếc cô một cái, rồi ăn phần của mình. Không ảnh hưởng tới cô gái nhỏ nữa, không tập trung ăn cơm sẽ dễ bị rối loạn tiêu hóa. Có mái tóc xõa tung trước chán che, tiên bối lại lặng lẽ nhấc mí mắt lên, lén nhìn người đàn ông đối diện. Anh rũ mắt, mi rậm mà thẳng, mũi cao, đôi má gầy, đang ăn một bát mì không khác mấy của mình. Thấy người đàn ông sắp phát hiện, tiên bối cúi đầu với tốc độ sét đánh, hút từng phân, từng sợi mì trong miệng kia vào. Nuốt đồ ăn trong miệng xuống, tiên bối không nhịn được cong khóe miệng lên, lén lén cười. Cứ mần môi mãi cũng không dừng được. Đang cười cái gì mà mình cũng chẳng biết. Một bữa cơm ăn xong trong im lặng, tiên bối dùng khăn giấy lau miệng, đứng dậy định thu dọn, trần trước liếc cô. Để đó tôi làm. Hai tay tiên bối dừng một chút, cô hít sâu một hơi, lại hít thêm hơi nữa, cuối cùng cũng yếu ớt nói. Tôi không bận. Có trời mới biết, để nói ra một câu chỉ có ba chữ này, cô phải tốn bao nhiêu tâm sức. Chỉ sợ anh không vui. Không bận, Trần Trước nhíu mày, nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng sau một giây, anh giật mình hiểu ra, bật cười, cố ý trở lại. Em định giúp tôi rửa bát sao? Câu đáp còn nhỏ hơn cả mũi kêu. Cũng được. Không cần. Trần Trước càng buồn cười hơn. Cuối cùng, anh nghiêm mặt. Em không bận bây giờ, thế lát nữa cũng không bận à? Lát nữa phải đuổi bàn thảo, tiên bối vô thức gật đầu. Lúc tỉnh lại, người giật giật, tóc mái run đến không thành hình. Trần Trước bị phản ứng của cô chọc cười, chỉ nói. Xem ra là bận, tôi có việc cần em giúp, nhưng phải xuống tầng một chuyến. Em chờ tôi vài phút được không? Tiên bối gật đầu, vô cùng nghe lời. Chén bát bị Trần Trước thu vào bếp, tiên bối ngồi nguyên đó, ngẩn người đợi. Vài phút, quả nhiên chỉ có vài phút. Không bao lâu sau, Trần Trước đã đi lên, đặt một vật xuống trước mặt cô. Tiên bối tập trung nhìn. Ồ, là một ly đồ uống. Một ly màu vàng tươi, tỏa hương xoài ngọt ngọt, lớp sữa trắng toát, vẫn dày và mềm, vô cùng khéo léo. Người đàn ông đối diện bắt đầu giới thiệu. Vị dâu lần trước bán rất chạy. Đây là sản phẩm mới, xoài phủ sữa kem chi. Bên trong là hỗn hợp xoài tươi xay và trà xanh. Vị trà rất nhạt. Anh nhấc ly lên. Uống thử xem thế nào đi. Lại muốn cô nhận xét à? Tiên bối không khỏi lo sợ vì được sủng ái, cảm thấy áp lực lớn như núi. Vừa mới ăn cơm của người ta, nhất định phải làm cho tốt. Được giao trọng trách, tiên bối cúi đầu, vô thức tìm ống hút. Chỉ thấy trước mặt có mỗi một ly đồ uống không, cũng không có dụng cụ gì để uống. Trần Trước chú ý động tác của cô, hỏi. Tìm gì vậy? Tiên bối duỗi hai ngón trỏ ra, ra dấu trong không khí thành một thứ thật dài. Ống hút. Tiên bối xác nhận. Trần Trước dựa về thành ghế, nghiêng đầu hơi khó hiểu. Em vẫn luôn dùng ống hút để uống những đồ phủ sữa à? Không phải vậy ư? Tiên bối chớp chớp mắt. Người đàn ông nghiêng người ra trước, đặt tay lên bàn, tùy ý cầm thân đi lên, xé nắp giấy ra một phần nhỏ. Cách uống đồ phủ sữa tốt nhất là trực tiếp uống. Cổ tay anh hơi vặn. Như thế này, nghiêng ly, vào miệng là phần sữa trơn trượt, sau đó là thịt quả, cuối cùng là hương trà ngập tràn. Trần Trước để ly xuống lần nữa, ống hút khó có thể hút được lớp sữa ngay từ đầu, không thể đạt được hương vị tốt nhất. Như sấm đánh bên tai, thì ra cô vẫn luôn uống sai cách, đây mới là cách uống đúng. Vậy ly dâu tây phủ sữa lần trước, nhận xét của cô chắc chắn là có sai lầm lớn. Có cảm giác xấu hổ như kiểu bị phê bình, trên mặt tiên bối thoáng cái đã đỏ bừng, cô vội vàng nói, thật xin lỗi. Xin lỗi gì? Trần Trước đại khái cũng hiểu ý của cô. Bình thường em uống trà sữa nhiều, không biết uống đồ phủ sữa như thế nào cũng là đương nhiên. Trần Trước cười khẽ. Trên đời này không có gì là tuyệt đối, em thích uống thế nào thì cứ uống thế thôi. Tiền bối vẫn sợ sệt, không dám tùy tiện cầm ly xoài phủ sữa đó lên. Trần Trước nhìn cô chăm chú, lát sau hỏi. Cần tôi làm mẫu không? Bị nhiễm một đống hứa hẹn, tiền bối phản ứng hơi chậm. Làm mẫu? Là mẫu gì cơ? Chưa kịp đáp, đã thấy Trần Trước cầm cái ly trước mặt cô lên lần nữa. Tôi uống trước một ngụm, sau đó đến lượt em nhé. Lại là cái giọng mang ý cười cợt nhà này. Mặt tiên bối rất dễ bị loại giọng kiểu này dội phỏng. Không chỉ mặt mà cả tai, đâu đều nóng hầm hập. Không phải ý là muốn uống cùng một ly với cô. Như vậy có quá thân mật không? Mấy giây sau, cô nghe thấy người đàn ông cười nhẹ một tiếng, cũng thấy anh để đồ uống xuống lần nữa. Cô cảm giác được anh đứng lên, như định rời bàn. Nhưng một giây sau, lưng tiên bối thẳng băng ra, không dám cựa quậy. Bởi vì tóc trên đầu cô bị một bàn tay xoa xoa hai cái, không nhẹ cũng chẳng nặng. Chủ nhân bàn tay đang cười, hơi thở trầm ấm. Trêu em đấy. Uống xong ly xoài phủ sữa, lúc về phòng, Tiên Bối đã căng hết cả da bụng. Ngày đầu tiên tới ở đã được giao trọng trách, nên cô không lập tức nằm dài ra giường, xoa xoa bụng nhỏ của mình. Cũng không ngồi về trước màn hình, tiếp tục vẽ bản thảo của guitar, mà là lấy màu nước ra, sáng tác bức tranh nhân cách hóa của xoài phủ sữa kem cheese. Chữ viết không thể biểu đạt được cảm xúc và cõi lòng, nhưng màu sắc và đường nét lại có thể thay thế một cách hoàn mỹ. Cẩn thận vẽ xong bức tranh, Tiên Bối quan sát một lúc, mới đặt nó xuống bàn nhỏ bên cửa sổ để hong khô. Gió đêm thổi rèm vải bay lên, như thể ánh trăng đang nhảy múa. Trên trang giấy là một bé trai mũm mĩm xinh xinh, chiếc áo tay phồng màu vàng sáng và cái quần đùi bí đỏ. Trông như được nhồi mây vào, đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn. Xoài vốn chua nhuyễn, ngọt mà không ngấy, vừa đủ để trung hòa hương nồng của sữa kem. Nhấp nhấp môi, trên đầu lưỡi còn lưu lại một mùi vị đặc biệt, một chút mùi nhựa cây, một chút vị chua nhẹ. Đó là mùi vị riêng biệt của xoài. Vẽ nhân cách hóa xong, Tiên Bối tiếp tục đấu tranh với manga của mình. Lốc cốc là Viên Viên nhắn tin cho cô, hỏi cô tình huống và cảm nhận về chỗ ở mới. Tiên Bối đáp, rất tốt, tính chủ thuê nhà cũng rất tốt. Viên Viên nói, nghe nói hai người vốn đã quen nhau rồi hả? Tiên Bối thấy vậy, mặt hơi đỏ lên. Hẳn là thế. Viên Viên là một kẻ đã thành tinh, không phải là ông chú trà sữa đó chứ? Đúng vậy. Oà, đây là loại duyên phận gì chứ? Tiên Bối à, khẩu vị của cậu hơi lớn đấy. Được anh chủ vừa ý tự tay đưa trà sữa đến cửa cho. Anh chủ? Không phải cậu vẫn cho người ta là nhân viên đi giao trà sữa đó chứ? Người ta là chủ của cửa hàng vừa ý, ok. Nếu người ta là một nhân viên đi giao trà sữa, làm sao có thể chiếm nguyên một diện tích lớn như vậy cho cậu? Đúng vậy. Tớ thấy anh chủ này đối xử với cậu không bình thường lắm đâu. Cố mà nắm cho chắc đi, Tiên Bối ạ. À. Hả? Tớ hỏi không tự hào rồi. Anh ấy nói người ta là kim cương vương lão ngũ, không mặn gái, chưa kết hôn, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật. Hai người ở cùng một phòng, nam đơn nữ độc. Nói thế nào cũng phải phát triển chút quan hệ, hoặc là mới xứng với cái duyên phận này chứ. Tiên Bối bị những lời này của cô nói nóng cả mặt. Trong đầu bỗng vang lên giọng nam, luôn mang theo ý cười ấy. Tim nhỏ đập thình thịch, Tiên Bối nhanh chóng đáp lại hai chữ. Không thể. Tớ... Cô không thể, hay là chuyện Viên Viên nói này không được. Cô không dám nghĩ tiếp. Lòng không yên, nắm bút cảm áp cũng không chắc. Đã nói là không thể rồi. Tiên Bối lắc mạnh đầu, như muốn dứt hết những ý nghĩ quấy nhiễu trong lòng cô này đi. Viên Viên biết cô bài xích xã giao, rời sang chủ đề khác, nói chuyện nghiêm chỉnh. Cô ấy gửi một tấm ảnh tới, là screenshot của trang web tiêu thụ sự kiến của tòa thành thất lạc phần 3. Sau đó nói, nói trước, mai chắc cậu phải đến công ty một chuyến, phải ký tên 5.000 quyển. Nhiều vậy? Hai phần trước chỉ ký 3.000 quyển mà tay cô đã tê gãy luôn rồi. Chủ biên yêu cầu thế, tớ cũng không làm gì được. Sáng sớm ngày mai tới nhá, đại manga. Tiên Bối khóc không dám nước mắt. Được rồi. Hôm sau, Tiên Bối dậy rất sớm, rửa mặt xong, mặc áo có mũ vào, kéo giày rút chỉ còn cỡ bàn tay, đội mũ lưỡi chai giữ chắc. À, không thể quên khẩu trang. Bởi cửa phòng không có mắt mèo, Tiên Bối cũng không rõ tình huống bên ngoài. Nắm chặt bức tranh nhân cách hóa kia trong tay, dán tay lên cửa nghe vài phút, cô mới vặn cửa nằm đấm cửa. Còn chưa bước ra, đã thấy Trần trước ngồi đó ăn sáng. Anh xiên lấy một chiếc bánh sừng trâu, một tay cầm iPad, đang chăm chú nhìn gì đó. Chắc vì nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt của người đàn ông rơi từ màn hình đến chỗ Tiên Bối. Nhìn nhau 2 giây, Tiên Bối cả kinh, lùi ra sau một bước nhỏ. Trần trước quét nhìn cô một lần cực nhanh, lại vũ trang đầy đủ, nhướng mày. Em muốn ra ngoài à? Tiên Bối rũ mí mắt xuống, giọng nhỏ đến không thể nghe thấy. Vâng. Không ăn sáng sao? Trần trước đặt iPad xuống. Trong chảo có trứng chiên đấy. Tiên Bối lắc đầu. Cô đã ăn 2 bữa một ngày lâu rồi, không quen dùng bữa sáng. Trần trước không thích ép người khác thay đổi cách sống của mình, chỉ gật đầu, như có gì suy nghĩ. Đợi lát tôi đưa em đi. Cái đầu nhỏ lại lắc mạnh. Tiên Bối bước nhanh tới chỗ người đàn ông, đặt bản vẽ trong tay ngay ngắn xuống bàn. Sau đó quay đầu, chạy chậm đến cửa, ngồi xổm xuống thay giày. Liền một mạch từ đầu tới cuối, không cho người đàn ông cơ hội nào để mở miệng lần nữa. Chỉ có mình tiên bối biết, lúc Trần trước nói muốn đưa cô đi, mặt cô bắt đầu không nhịn được mà nóng lên. Cái khẩu trang tránh tinh kia, e cũng đã bị da cô nướng thành carbon. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Cô sợ nợ quá nhiều của người ta, cũng không dám thoải mái tiếp nhận thiện ý của họ. Những mối quan hệ không công bằng, đầy rắc rối, như một sợi dây thừng to lớn, trói càng nhiều vòng, cô càng thở không nổi, hít không xong. Nhưng chủ thuê nhà mới của cô hình như cũng không chú ý, luôn luôn coi chuyện đối xử tốt với cô và chăm sóc cô là điều đương nhiên. Bữa tối hôm qua, cơm sáng hôm nay, còn nói muốn đưa cô đi. Ôi, làm sao đây? Ra khỏi cửa, tiên bối không kìm được trong lòng nữa, thở dài liên tục. Làm sao mới có thể bày tỏ và gần gũi với một người một cách tự nhiên đây? Rốt cuộc là làm thế nào mới có thể có năng lực này? Cô thèm được như thế. Cô mãi mãi không làm được, hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu mới không bị ghét, bị phản cảm. Ra hành lang, ánh nắng thiêu cháy người, mũi tiên bối hơi sót, bỗng nhiên rất muốn khóc. Ra đến trạm tàu điện ngầm, dòng người trôi như nước chảy hai bên. Trong tiếng người huyên náo, tiên bối níu chặt túi sách, không ngừng hít rồi thở, để giảm bớt nỗi hoảng loạn và phòng bị đang bùng nổ quanh mình. Tìm Nguyên Quang đã rời trụ sở từ 2 năm trước, đến cạnh công viên Tinh Nguyệt trong khu nhà cao tầng mới ở thành phố Ninh, cách quảng trường Trung Sơn, chỗ tiên bối ở, 6 trạm xe. Từ hồi nửa năm trước, bị một ông chú tài xế quấy rối, tiên bối cũng không dám đi taxi nữa. Mỗi lần phải đi công ty, cô đều chọn đi tàu điện ngầm. Đứng trước thanh bari, tiên bối cúi đầu, mắt không rời mũi chân của mình lấy một giây. Bỗng nhiên, có 2 cô gái xinh đẹp trang phục quận ghẽ đi bên người cô, trực tiếp bổ một tràng giới thiệu app, hỏi cô có quét mã dùng thử không. Môi dưới bị tiên bối cắn trắng bệch đi, cô liều mạng lắc đầu. 2 cô gái khó hiểu nhìn cô vài lần, mắng thầm 2 câu rồi rời đi. Hôm nay coi như may, xe tuyến số 2 tới rất nhanh. Gió thổi vù vù, đoàn tàu dừng lại trong nháy mắt. Cửa vừa mở ra, hành khách tuôn xuống như ong vỡ tổ. Có người không cẩn thận sượt qua tiên bối, khiến cô hết hồn một hồi. Chờ người bên trong ra hết, tiên bối mới theo chân người khác đi vào. Trong tàu vẫn chen lấn như thường, một chỗ trống nhỏ nhoi cũng đã thành một thứ xa xỉ. Tiên bối bị đẩy người vào trong dòng người, đằng sau bị giục liên hồi. Vào trong hết đi. Đủ loại mùi và tiếng người. Choáng đầu, hoa mắt, thái dương tiên bối bắt đầu chảy mồ hôi. Đến lúc không khí ổn định lại, tiên bối mới thấy đỡ hơn. Chậm gì gì dương mắt lên một cách nhút nhát, tìm lan can hoặc tay vịn có thể nắm. Lúc tiến lên trước, tiên bối không để ý dưới chân. Bỗng cô vấp phải một cái, người nghiêng ra, mất thăng bằng. Tiên bối hồ nhỏ, thấy mình sắp ngã, va vào người đằng trước. Cũng đúng lúc này, một cánh tay vòng qua eo, kéo cô lại. Đế giày nhấc lên. Tiên bối bị một cánh tay ôm dốc đứng, cách mặt đất mấy tấc. Nhưng tim cô, không phải là toàn thân cô đều bị mất trọng lượng. Lực hấp dẫn của trái đất không còn bất cứ tác động gì. Hai mắt tiên bối mở lớn, hoàn toàn chưa nhận ra người sau lưng là ai. Lưng hình như đã dán lên một nơi ấm áp, là lồng ngực. Người này mang theo cô đi vài bước, hai chân nhỏ của tiên bối mới hạ cánh xuống đất. Như vừa đi cáp treo, ngực tiên bối phập phồng liên tục, bắp chân như nhũn ra, gần như không đứng vững nổi. Tiên bối được đặt xuống bên một cánh cửa. Lúc này, cánh tay mới ôm cô vài giây trước đã tỉ lên lan can bên hông cô. Nó như một cái giá thép cứng cáp, dựng lên một bức tường trong không khí, tách hết mọi người xung quanh ra, chỉ để lại mình cô ở giữa. Hơi thở trầm ổn của người đàn ông ở ngay trên đỉnh đầu cô. Mặt tiên bối như bị nướng, ngơ ngác hoảng sợ. Mấy lần định quay đầu nhìn xem là ai, nhưng lại không dám tự dưng quay đầu. Hơn nữa người này rất cao, cô có cố mấy cũng chỉ nhìn thấy khuỷu tay và một phần ngực của anh ta. Sợ quá đi. Tiên bối xoay xoay cổ tay, không biết nên làm thế nào. Mấy lần cô nghiêng thấp đầu, định lách qua cái vòng cấm này. Một thân một mình, cái ấm đột nhiên xuất hiện, có thể khiến lòng người ta quyến luyến không muốn rời xa. Thực sự rất gây ra bối rối và hoảng sợ. Một lần cuối cùng, tiên bối quyết định cắn chặt răng hàm phía sau, muốn chui ra khỏi cái khuỷu tay kia. Đã chú ý đến những ý đồ nhỏ ấy của cô, chỉ trong chốc lát, chủ nhân cánh tay kia đã kéo cô về chỗ cũ, giọng nói mang ý cười quen tai lại vang lên. Chạy gì? Là tôi. Đương nhiên là tiên bối nhận ra giọng này. Nó rõ ràng là của chủ thuê nhà mới của cô. Nhưng tại sao anh lại ở đây? Và vừa rồi là anh ôm cô. Tiên bối không cố quay đầu nhìn nữa. Xong cái không gian được anh tách riêng ra này lại như biến thành một căn phòng rông hơi. Tiên bối chỉ có thể nhìn chăm chăm mặt đất không rời mắt, từ từ hạ nhịp tim liên hồi xuống. Tàu điện ngầm như một chiếc con thoi. Ngoài cửa xe lúc sáng lúc tối, đôi khi lại thấy biển quảng cáo xẹt qua. Trong lòng hết động tĩnh, chân trước cúi đầu, đập vào mắt là tai của cô gái nhỏ. Lúc đội mũ, cô thích vén tóc ra sau tai. Vành tai nhỏ ấy lộ ra hoàn toàn, như mã não hồng trong suốt được gọt rũa trơn bóng. Ít hầu trần trước hãy nhúc nhích, tránh mắt đi. Vừa ngừng ở một trạm, tay tiền bối đã nắm ra mồ hôi, ướt nhẹp. Chân trước liếc bản đồ tuyến đường trên cửa hỏi. Em phải đi mấy trạm nữa? Tiền bối nhô vai lên, dựng thẳng bốn ngón tay. Chân trước đối chiếu tiếp. Công viên Tinh Nguyệt à? Tiền bối gật đầu. Im lặng một lúc, chân trước lại hỏi. Vì sao không để tôi đưa đi? Vấn đề chí mạng, người tiên bối cứng đờ, hoàn toàn không biết nên trả lời ra sao. Sau lưng có người đẩy vào xe, cho nên cơ thể rắn chắc hoàn mỹ của người đàn ông nhiều lần bị ép không còn chỗ trống, dán lên lưng cô. Có thể so với núi lửa phun trào, tiên bối cảm thấy đầu và lỗ tai mình đều đang bốc khói. Tàu khởi động lần nữa, chân trước liếc nhìn cô gái nhỏ đang hồng cả gáy. Anh có phần muốn trêu chọc, nghiêng người thấp xuống chút nữa. Hơi thở hơi nóng lướt nhẹ qua tai, rồi đến sau tai, cả người tiên bối nổi da gà. Sau đó hơi thở ấy dừng lại, lấy độ nóng đốt hơn người nữa để nói chuyện. Em thích bị chen thế này lắm à? Đoàng một cái, máu huyết tuôn trào, đầu tiên bối nổ luôn. Thật sự không được. Mềm nhũn cả người, tiên bối vô thức di chuyển lên trước, muốn ngăn khoảng cách với anh ra, lại vừa lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, liều mạng phủ nhận hoàn toàn. Trần Trước thấy thế nói tiếp. Không thích thì sau này để tôi đưa đi. Trông em như một đứa bé vậy. Ai yên tâm để em ra ngoài một mình. Tiên bối bị hơi thở của anh đốt cho mơ mơ hồ hồ. Càng đừng nói là cẩn thận suy nghĩ đề nghị này của anh. Chỉ có thể gật đầu không ngừng. Trần Trước đạt được mong muốn, cười khẽ một tiếng, thẳng người lên. Chỉ một chốc đã thành vẻ không vấn đề gì nữa. Lúc giọng nữ ôn hòa thông báo đã đến trạm công viên Tinh Nguyệt, người đàn ông cũng thả lỏng tay ra. Tiên bối vội ôm trái tim đập dồn, ngựa không dừng vó trốn ra ngoài. Chân trước ỉ vào mình người cao chân dài, ung dung đi theo sau. Anh liếc bước chân nhỏ sắp xoáy cả lốc lên của cô, không khỏi cong môi. Cô cũng không ngẩng đầu lên, như dựa vào trực giác để phân biệt phương hướng, né tránh đám đông. Chân trước thấy cô đi quen đường cũng lấy làm lạ, xong chỉ nhíu mày khó hiểu. Mấy năm nay, rốt cuộc vật nhỏ không thích đám đông này đã sống như thế nào? Đến văn phòng tìm Nguyên Quang, Viên Viên ở cửa chờ tiên bối. Cô gái nhỏ siết chặt túi bên người đi tới, mắt tia ra sau cô. Viên Viên hơi ngừng lại. Người cực có mùi vị ông chú này là ai đây? Chẳng lẽ là... Anh chủ vừa ý, ông chủ trà sữa sao? Hai người gặp nhau, Viên Viên hỏi nhỏ. Tiên bối liếm liếm môi dưới, gật đầu xác nhận. Suốt dọc đường, cô đắng miệng khô lưỡi, muốn uống nước. Mẹ tôi ơi! Viên Viên tiếp tục cảm khái. Anh ta hộ tống cậu tới đây sao? Wow, quan hệ không tầm thường nha. Cậu làm khách thuê phòng mà cứ như làm công chúa ấy. Đừng nói bừa, tiền bối nóng mặt, không dám thở mạnh. Chỉ mong cô ấy đừng bà tám nữa. Không dám vắng vẻ của người ta, Viên Viên tiến lên trước, sảng khoái tự giới thiệu. Xin chào, tôi là biên tập viên của tiên bối, cũng là bạn gái của Khương Tự Hào. Nghe thấy tên người quen, Trần Trước gật đầu cũng chào hỏi. Viên Viên đang định dẫn hai người họ vào văn phòng, Trần Trước từ chối. Không cần, tôi đợi ở sảnh là được. Viên Viên nhíu mày. Khả năng cô ấy phải ký đến chiều muộn đấy, anh không định lên ngồi sao? Trần Trước nghĩ nghĩ rồi đồng ý. Viên Viên nở một nụ cười đầy thâm ý. Chậc chậc, người có tiền lại rảnh rỗi đúng là khác biệt. Một người đàn ông bất ngờ xuất hiện giữa bàn biên tập như là trạch hủ này. Các biên tập viên nữ gào thét. Viên Viên thu xếp cho tiên bối một văn phòng yên tĩnh sạch sẽ. Ngoài ra còn đưa thêm một cái ghế cho anh chủ Trần nhập tọa. Trên bàn dài là hai dương manga và năm chiếc bút bi. Tiền bối chỉ cảm thấy lòng quá mệt mỏi, gánh nặng đường xa. Nhưng muốn hoàn thành sứ mệnh trọng đại thì phải lao tâm khổ tứ, cực khổ trăm bề. Thầm thở dài một hơi, tiền bối ngồi xuống, mở nắp bút, lật trang bìa ngoài ra, múa bút thành văn trên trang bìa. May là trước đó đã dự kiến rồi. Hai chữ tiền bối không quá nhiều nét. Quyển đầu tiên đã ký xong, được xếp sang một bên, lại bị người đàn ông bên cạnh cầm lấy. Không ngăn kịp, vừa thò tay ra, người ta đã nhíu mày, mở sách ra luôn. Để thống nhất với tác phẩm, dưới sự yêu cầu của team manga, chữ ký cá nhân của cô trở nên thô bạo hệt như phong cách vẽ. Tiền bối bất giác che mặt đi. Xoay đầu, cằm bị một nhúm gì đó lành lạnh quyệt qua, xúc cảm rõ ràng. Tiền bối nhấc tay ra, phát hiện tay mình vẫn còn cầm bút. Sửng sốt 2 giây, không cẩn thận quyệt bút lên mặt rồi. Không có gương để xác nhận và tìm vị trí cụ thể. Tiền bối chỉ có thể dựa vào trí nhớ, cố gắng dùng ngón tay và bàn tay cọ cọ vào vị trí mình nghi ngờ. Chân chức để ý động tác của cô, liền liếc qua. Buông quyển manga mới lật được 2 trang xuống, người đàn ông hỏi, sao thế? Tiền bối đỏ mặt, rụt cổ lại, nhẹ giọng, không, không có việc gì. Người đàn ông cũng không vì vậy mà rời mắt đi, ngược lại còn cúi thấp đầu hơn, bắt đầu cẩn thận quan sát cô. Đầu tiên bối cúi càng thấp hơn, vô cùng ngại ngùng, cằm sắp cụp xuống dưới vai. Chân trước bỗng cười thật nhẹ, đừng động. Chỉ 2 chữ lại như điểm huyệt, tiên bối thật sự không động đậy nữa. Bàn tay của người đàn ông vươn tới, tiên bối phản xạ có điều kiện rụt ra sau, nhưng ngón tay thon dài không bởi thế mà lùi bước, trực tiếp chạm vào cằm cô, nâng nó lên, cũng khống chế nó như bị giật điện. Tim tiên bối run bắn, hô hấp không ổn định nổi như đang đứng trên cao nguyên. Ngón cái ấm áp lại có vết chai, hơi cọ nhẹ lấy. Người đàn ông mới hít mắt lại, vẻ mặt chăm chú cọ đi hộ cô. Anh không thấy ngón tay thiếu nữ trà hết lên mặt bàn, bắt đầu cuộn lại. Ngón trần cũng vậy, may mà giấu trong giày vải Converse. Thử mấy lần, trần trước thôi, buông tay xuống. Không cọ hết được. Anh thuận tay cầm lấy một cái bút, trầm ngâm. Khô nhanh, chắc trách. Nhìn ngược ra ngoài văn phòng, chắc là tìm được cách khác. Anh đứng lên, ra ngoài, quẹo vào phòng giải khát gần đó. Còn tên bối ngồi kia thì cả người đã hóa đá, ngây ra như phỗng. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 30 giây, 1 phút. Cả người đã mất đi tri giác, song chỗ da bị người đàn ông chạm vào kia lại có cảm giác cực mãnh liệt. Lúc trở lại, trong tay trần trước lại có thêm mấy chiếc khăn tay ẩm. Lúc này, anh không ngồi xuống ghế nữa mà trực tiếp ngồi xổm trước mặt cô gái nhỏ, đưa tay lên cằm cô, lau, vẫn chăm chú hệt như trước. Xúc cảm ấm ẩm lành lạnh lại khiến tiên bối giật mình. Nhưng sau 1 giây, nhiệt lượng trên mặt cô lại không nhịn được mà bừng lên. Xong cô không dám phát ra chút xíu tiếng động nào, lông mi hơi run. Chỉ đành mặc kệ những cảm xúc ngượng ngùng, mơ màng và rất nhiều cảm xúc khó lột tả được người khác tàn phá bừa bãi trên hai gò má cô. Đến khi lau sạch rồi, người đàn ông cũng không vội đứng dậy. Anh vẫn ngồi xổm ở đó, nhìn chăm chú lên cô. Ánh mắt che giấu gì đó, rồi lại trong trẻo, lại trong chốc lát. Anh cong môi cười. Đừng luyện ký tên cả lên mặt mình chứ. Biết anh đang trêu thôi, nhưng tiền bối vẫn muốn xoa thái dương mà hối. Hậu chi hậu giác, người đàn ông vẫn không nhìn cô. Cánh tay vừa nâng tay, vội vàng thu lại. Xong rất nhanh, một bàn tay dày rộng thô ráo bước đến trước mặt cô. Và theo đó là một giọng trầm nhẹ nhàng. Muốn luyện thì ký cho tôi là được, tôi cũng fan của em. Tiền bối ký tên tới chưa, thoạt trông có vẻ rất cặm cụi, thực chất thì vô cùng không tập trung. Chỗ cằm bị ngón tay trần trước cọ lấy như bị giấy ráp mài không biết bao nhiêu lần, nhiệt độ không thể nào hạ xuống được. Tiền bối chỉ đánh trống cằm như bị tai trộm chuông, giả vờ không thèm để ý, múa bút thành văn trên từng quyển một. Còn chàng giá vô tình đốt trái tim cô bé thành bàn ủi thì đã ngồi về chỗ, đọc manga vẽ như mây gió. Đọc lại lần thứ hai vẫn rất say sưa. Đây có lẽ là ma lực đến từ một tác phẩm tuyệt vời. Một buổi sáng chưa có lặng yên. Viên viên đến xem tiến độ, thuận tiện qua cho tiểu họa sĩ đáng thương của mình ăn. Tiền bối đã ký được hơn 2.000 quyển, hiệu suất khá cao. Viên viên đương nhiên rất hài lòng, dâng hộp cơm lên bằng 2 tay. Bên cạnh đó, cũng không quên phần của anh chủ trần. Xong, thái độ hai người nhận cơm trưa cũng hoàn toàn khác nhau. Tiền bối cúi đầu khom lưng vô cùng cảm kích, mà chân trước thì chỉ nhàn nhạt nói cảm ơn. Viên Viên ngồi xuống đối diện hai người, thấy tiên bối cứ chống cằm, khó hiểu hỏi. Tiên bối, có đau răng à? Tiên bối nóng hắc, lắc đầu. Đến khi cô mở hộp cơm ra, Viên Viên nói. Tớ mua đồ cậu thích ăn đấy. Tiên bối rũ mắt xuống, là trứng xào tôm. Thật ra cô không kén ăn, chẳng qua là nhớ lại, hình như đã hơn một năm trước rồi. Lần đầu tiên cô gặp Viên Viên, Viên Viên cực kỳ nhiệt tình mời cô ra tiệm ăn cơm. Viên Viên cầm menu trong tay. Ăn gì nào? Bầu không khí linh đình nhộn nhịp trong tiệm ăn khiến tiên bối rất khó chịu. Khi đó cô sớm mép bàn, không trả lời. Viên Viên hỏi cô. Có ăn được trứng xào không? Tiên bối gật đầu. Canh cá thì sao? Lại gật đầu. Viên Viên nhanh nhẹn chọn thêm vài món. Tiên bối vẫn dùng cách như thế để tỏ thái độ. Cuối cùng, Viên Viên vui mừng nói. Mấy món tớ chọn, cậu đều thích hết à? Xem ra hai ta tâm lý tương thông, sau đấy nhất định sẽ hợp tác vui vẻ đấy. Thực tế là do tiên bối không dám ngại này chê nọ, sợ khiến người khác phản cảm. Sự quan tâm quá mức sẽ luôn khiến cho cô lo nghĩ không yên, bất kể là tiêu cực hay tích cực. Nghĩ nghĩ, tiên bối hà hơi, sốt ruột cho mình. Không được tiên bối phụ họa, Viên Viên đành chuyển sang Trần trước, trêu. Anh chủ Trần, có phải thuê phòng của anh còn được kèm theo dịch vụ chủ phòng hộ tống khách thuê ra ngoài không? Lạch cạch, chiếc đũa dùng một lần trong tay tiên bối không cẩn thận bị cô bẻ gãy. Một dài, một ngắn, hơi ngoài ý muốn, cũng tạo nên sự lúng túng. Viên Viên im lặng, tiên bối thì đỏ mặt. Sao hôm nay cứ luôn xuất hiện những tình huống xấu hổ như vậy chứ? Đương nhiên, cô không dám dậm chân, chỉ dám dậm lén trong lòng thôi. Thật sự rất muốn nghèn cổ lên để giải thích, đây chỉ là di chứng tê tay do ký từ sáng tới trưa, tuyệt đối không phải vì tim run mà dẫn đến tay run đâu. Nhưng cũng chỉ dám hét trong lòng thôi. Chân trước liếc cô một cái, đưa đôi đũa vừa tách ra trong tay mình qua. Cầm lấy, tôi chưa dùng đâu. Tiên bối nhẹ giọng lắp bắp. Không, không cần. Muốn tôi gắp cho em ăn à? Một câu đầy mùi vị đùa giỡn, anh lại nói vô cùng nghiêm trang. Đầu tiên bối lại thành cái trống bòi. Vậy cầm lấy đi chứ. Người đàn ông nhướng mày. Tiên bối vội vàng cầm lấy, cúi người cảm ơn. Cảm ơn. Trần trước cũng không đáp lại lời cảm ơn của cô, mà chỉ cầm lấy đôi đũa của cô. Một chiếc bị bẻ đầu, thanh nhỏ như đầu bút. Trần trước nhìn hai cái, mới quay sang Viên Viên. Vừa rồi cô hỏi tôi có dịch vụ đi kèm gì không à? Viên Viên vẫn luôn quan sát hai người họ, chán sắp nhăn lại thành nếp. Dù sao, cái bầu không khí tế nhị này rất mới lạ. Viên Viên vội giấu kỹ biểu cảm của mình, đáp. Ừ, đúng vậy, dịch vụ hộ tống khách thuê ra ngoài. Trần trước gật đầu, ý cười trên mặt đậm hơn, phun ra bốn chữ. Còn phải tùy người. Lúc này, đũa trong tay tiên bối lại run lên, trực tiếp tách một miếng trứng xào ra. Mắt nhìn qua, may mà động tĩnh nhỏ, không ai chú ý. Nhanh chóng đưa vào miệng, nhai nhai, nuốt xuống, hủy thi diệt tích. Sau buổi trưa yên tĩnh, tiên bối lại tiếp tục nhiệm vụ trọng đại, ký tên. Trần trước vẫn chờ, chỉ chuyển từ đọc manga sang lướt điện thoại. Anh rảnh cả ngày à, không sợ nhàm chán sao? Tiên bối vẫn cứ không nhịn được liếc trộm anh. Thực tế, vừa nhớ tới hành động sáng nay của anh, rồi những lời úp mở giữa trưa ấy, tiên bối sẽ nghĩ ngợi lung tung. Kế đó là đi vào cõi thần tiên viển vông, rất ảnh hưởng đến hiệu suất của mình. Cứ thế, đến mai cũng chưa ký xong mất. Tiên bối dứt khoát lấy một cuốn sổ rơi trang nhỏ trong túi ra, xé một tờ, loạt soạt viết. Bên cạnh có thư viện, anh có thể qua đó dạo. Rồi loạt soạt đưa qua. Người đàn ông tiếp lấy, nhìn nét chữ tròn trịa, luôn luôn đáng yêu như vậy. Đuổi anh đi à? Trần trước nhíu mày, nhìn tiên bối, cô nắm chặt bút, đầu gần như sắp chôn xuống sách. Tư thế viết chữ đúng là tư thế sai điển hình trên trang sách giáo khoa tiểu học. Thói quen xấu cúi gằm chắc hẳn là hình thành như thế này đây. Tiên bối viết nhanh, như thể không quan tâm. Song sống lưng thẳng, căng đã sớm mắn rẻ cô. Không muốn để cô phân tâm, Trần trước cũng không ở lại nữa, đứng lên. Tôi ra ngoài một lát. Tiền bối thở phào. Nhưng ngay sau đó, sống lưng mới hơi thư giãn một chút xíu lại cứng ngắc lại. Vì lúc đi ngang qua, ai đó lại bỗng nhiên vỗ lưng cô một cái, cười nói. Em muốn ăn cả sách à? Ngẩng đầu lên chút xem nào. Giọng anh không nóng, không vội, lại như có một nguồn điện quét qua mặt cô gái trong chốc lát. Tiền bối lập tức thẳng lưng. như trò ngốc bị sửa tư thế ngồi ngay trước mặt mọi người trong lớp, đến chết cũng không dám còng lại. Chân trước dạo trong thư viện, trong đây có rất nhiều giá sách. Những gáy sách đủ màu rực rỡ xếp ngay ngắn trên từng kệ, hệt như những viên kẹo tri thức trưng bày tự động trong các hộp. Chân trước dạo hai vòng, nhưng lại không lấy bất kỳ một quyển nào trong đó xuống cả. Anh hoàn toàn không có sở thích và thói quen đọc manga. Rất nhiều chuyện, đúng như anh nói, con phải tùy ngươi. Bởi vì muốn hiểu rõ một người mới có thể tốn thời gian đọc tác phẩm của cô. Bởi vì lo lắng cho một người mới có thể nhắm mắt theo đuổi canh giữ sau lưng cô. Đi qua một giá sách, chân trước đụng phải Viên Viên. Cô gái cột tóc đuôi ngựa đang cắp sách lại. Cô cũng nhìn thấy người đàn ông, liếc hỏi. Qua đọc sách à? Trần Trước đáp. Qua dạo thôi. Viên Viên lại hỏi. Anh đọc manga của Tiên Bối chưa? Trần Trước gật đầu. Đọc rồi. Viên Viên mỉm cười, trên mặt toát lên vẻ tự tin không chút nghi ngờ đối với họa sĩ dưới trước của mình. Tác phẩm của cậu ấy rất xuất sắc có phải không? Trần Trước tỏ vẻ đồng ý. Song so với manga, lúc này anh càng quan tâm một chuyện khác hơn. Vì vậy anh không kiêng dè gì mà hỏi. Từ trước đến giờ cô ấy vẫn luôn như vậy sao? Viên Viên ngầm hiểu. Lúc tôi quen cậu ấy thì đã vậy rồi. Trần Trước không nói tiếp, suy nghĩ gì đó rồi đi ra ngoài. Một tay Viên Viên chống lên giá sách, ngăn anh lại. Anh không tò mò sao? Trần Trước dừng lại. Cô biết sao? Viên Viên cong cong khóe môi. Người sinh ra tò mò bởi tính cách của cậu ấy cũng không chỉ có anh. Cô nói tiếp. Tôi cũng rất tò mò. Thử thăm dò qua bạn học cũ của cô ấy. Có đại học, có trung học, nên cũng biết một vài điều. Giọng cô dần nhiễm lên ý dụ dỗ. Anh muốn biết không? Trần Trước không trực tiếp tỏ thái độ, chỉ nói. Sẽ có một ngày cô ấy tự nói sao? Viên Viên nghiêng đầu. Ý anh chỉ là mở rộng cửa lòng? Ừ. Viên Viên mỉm cười, lắc đầu. Cậu ấy sẽ không? Trần Trước hơi khó hiểu. Sao cô biết cô ấy sẽ không? Tay Viên Viên vẫn đặt trên giá sách, nhìn anh đầy nghiên cứu. Chúng ta rất dễ dàng thổ lộ tất cả với những người có quan hệ tốt với chúng ta, vì đó là cách chúng ta bày tỏ niềm tin và tình yêu. Tiên Bối thì khác. Cậu ấy là người có thể không nói thì sẽ im lặng. Tốt nhất là có thể không lộ chút cảm xúc nào đối với người khác. Như vậy mới có thể ngăn chặn khả năng tổn thương đến người khác. Cậu ấy lại không biết là hoàn toàn ngược lại. Người hướng nội đã định trước là sẽ không được ưa thích, vì mọi người đều khát vọng được tương tác với nhau, được đáp lại, được biểu đạt trực tiếp. Ai dành để tĩnh tâm mà từ từ suy ngẫm lẫn nhau chứ? Viên Viên ung dung hà hơi. Nhưng mà còn làm gì được nữa? Có một loại người lại cứ yêu thế giới một cách yên lặng như vậy đấy. Vừa dứt lời, cô nhìn Trần Trước, ánh mắt sắc bén gần như nhìn xoáy vào. Hiện tại anh vẫn có thể làm dựa vào tùy người đúng không? 6 giờ chiều, rốt cuộc Tiên Bối cũng ném được quyển cuối cùng vào trong thùng giấy. Nhiệm vụ ký tên không ngừng nghỉ với cường độ cao suốt cả một ngày, khiến nguyên cánh tay phải của cô tê cứng như bị bó thạch cao. Viên Viên ân cần thu dọn sách hộ cô, mang ra ngoài. Tiên Bối thì vội vàng xoa bóp cánh tay cứng đơ, đuổi theo. Trần Trước đi theo sau hai cô gái, nhìn người cao lại nhảy suốt với người thấp hơn chút xíu kia. Ra ngoài trụ sở văn phòng, taxi Trần Trước đã gọi để sớm đến. Anh chủ động tiếp lấy túi sách của Tiên Bối, để cô gái nhỏ lên xe trước, sau đó mới ngồi vào theo. Tiên Bối hạ cửa sổ xe xuống, vẫy tay nhỏ với Viên Viên hai cái để tạm biệt. Taxi lên đường. Xuân tháng 3, trời tối hơi muộn. Ánh xế tà nơi chân trời rội thuốc màu xuống, dần nhuộm lên màu quýt rực rỡ. Tiên Bối dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông ngồi bên cô, cách cô rất gần. Cô hoàn toàn không dám nhìn qua. Anh đi cùng cô cả ngày, nhất định đã làm trễ nải không ít công việc và thời gian. Không cần để ý chuyện trong tiệm sao? Tiên Bối càng nghĩ càng xấu hổ, song vẫn nghiêm chỉnh triệu hồi đầu mình về, nhỏ giọng nói hai chữ. Cảm ơn. Trần Trước nghe rõ, đáp ngay. Không có gì. Tiên Bối nghịch nghịch ngón áp út, không lên tiếng nữa. Trần Trước quét mắt nhìn đồng hồ, hỏi. Đói chưa? Tiên Bối lắc đầu. Trưa nay cô ăn quá nhiều, giờ vẫn thấy hình như chưa tiêu hết. Trần Trước một tiếng, đan tay đặt lên đầu gối. Trong xe yên tĩnh một lúc lâu. Lúc Trần Trước nhìn Tiên Bối lại lần nữa, đã thấy đầu cô gái nhỏ đang gật gù liên tục. Ngủ à? Trần Trước lặng lẽ vươn người lên, cẩn thận quan sát. Dậy sớm lại bận rộn cả ngày, hẳn là mệt lắm. Lông mi lẳng lặng rũ xuống, làn da trắng đến trong suốt và tiếng thở đều đều nhẹ nhẹ. Trần Trước cong môi, dựa lại vào ghế, lúc góc nhìn chỉ còn có thể dừng lại ở sau đầu Tiên Bối và mấy sợi tóc vểnh lên bên tai, bị nắng chiều nhuốm thành màu vỏ quýt sáng long lanh. Đường cong trên môi thu lại, lập tức trở thành một đường thẳng mím chặt. Trần Trước nhớ tới những lời Viên Viên đã từng nói với mình trong thư viện ấy. Thật ra sau đó, cô ấy đã nói cho anh rất nhiều chuyện về Tiên Bối. Đại khái là khoảng 10 năm trước, khi đó Tiên Bối vừa lên cấp 2, nhập học vào trường trọng điểm ở thành phố với thành tích cực nổi trội. Cha mẹ của Tiên Bối ly hôn lúc cô 3 tuổi, lý do là người cha ngoại tình. Sau khi ly hôn, mẹ Tiên Bối vô cùng oán hận cuộc đời và trút tất cả nỗi oán hận này lên người con gái. Gần như cố chấp khát vọng cô trở nên nổi bật, xả giận cho mình. Hơn nữa, bà còn là giáo viên vật lý trường đó, cực kỳ nghiêm khắc. Chỉ cần không liên quan đến học tập, tất cả các sở thích của Tiên Bối đều bị mẹ cô cấm đoán, phủ định sạch sẽ. Một hôm, Tiên Bối mang bạn học về nhà chơi. Khi về, ba mẹ giận không ức chế được, mắng to mấy đứa bé ngay trước mặt Tiên Bối. Các bạn học uất ức không thôi, lúc đến trường bắt đầu kể khắc, nói không đụng được vào con gái của cô. Từ đó, Tiên Bối bị cô lập, dù cô có nói xin lỗi vô số lần. Đôi lúc bất đắc dĩ, vất vả lắm mới lấy hết dũng khí mở miệng với bạn học cùng lớp, họ liền ra vẻ hoảng sợ đáp. Bọn mình vẫn đừng nói chuyện với nhau thì tốt hơn, tớ sợ bị mẹ cậu mắng lắm. Dù sao thì tớ cũng không ở trong top 50 của khối. Sau đấy, Tiên Bối càng ngày càng không dám nói gì nữa. Đi trên sân trường cũng luôn cúi đầu, không dám tiếp xúc nhìn với ai. Làm cái gì cũng cẩn thận từng ly từng tí, sợ khiến người ta ghét. Thủa học trò, ai cũng đều còn nhỏ, chưa có năng lực suy nghĩ độc lập, cũng không đủ lý trí để kiểm soát, hạn chế hành vi của mình. Cho nên, họ thường thích kéo bè kết phái, nhạo báng cười trên một ngoại tộc. 6 năm trung học, không biết Tiên Bối đã bị đối xử như thế nào. Cô càng lúc càng trở nên quái gở hơn, coi xã giao như đại dịch. Thi đại học, Tiên Bối trái lời mẹ, chọn ngành vào trường mà bà không thích. Mẹ giận dữ, tuyên bố coi như không có đứa con gái bất hiếu này. Đây là lần đầu tiên trong đời Tiên Bối phản kháng. Cô trốn khỏi quê, đến thành phố Ninh, rồi từ đó, hết 4 năm đại học tới nay, Tiên Bối chưa từng về nhà một chuyến. Nghe hết, cả người Trần Trước đều im lặng lạ thường. Cuối cùng, Viên Viên thở dài. Tôi hỏi đúng về một người trong mấy bạn học đến nhà Tiên Bối hôm ấy. Cậu ta nói, giờ nghĩ lại, quả thật rất hối hận. Người sai là mẹ Tiên Bối, chứ đâu phải là Tiên Bối. Lại để cậu ấy phải gánh chịu hết thảy. Cậu ta hỏi tôi Tiên Bối thế nào rồi. Tôi nói cậu ấy rất khỏe. Nhưng giờ, cậu ấy chỉ có thể nói những lời đấy lòng mình cho trang giấy nghe thôi. Taxi đi chậm lại, dừng trước cửa vừa ý. Hoàng hôn giá lâm, trong không khí có vị ngọt ngọt. Ánh sáng ấm áp nhạt nhòa chảy xuống cửa sổ, như dành tặng cho con người thứ mật ong dịu dàng của tự nhiên. Thấy ghế sau không có động tĩnh gì, tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, quay đầu lại định mở miệng. Người đàn ông đằng sau đã xuýt một tiếng, ngừng lại ý định đánh thức cô gái trong đầu anh ta. Tài xế không lên tiếng, người đàn ông thanh toán tiền qua điện thoại xong, rồi nhẹ chân, nhẹ tay xuống xe, mở cửa bên kia. Tiên Bối ngủ rất ngon, bao nhiêu tiếng động thế mà cô cũng không bị quấy giấc. Nhìn một lát gương mặt trẻ trung chìm trong giấc ngủ yên ổn của cô gái nhỏ và cả da thịt sáng ngời như đẫm ánh trăng trong bóng tối, Trần Trước cúi người vào, trực tiếp ôm cô lên. Không phải là ôm ngang kiểu công chúa, mà là cách ôm dỗ trẻ con. Đưa tay qua dưới nách, nhấc lên, cái cằm mất sức vì ngủ gác lên vai anh một cách tự nhiên. Tiên Bối ngủ mơ mơ màng màng, vô thức ôm lấy thứ cách mình gần nhất, đó là cổ của người đàn ông. Cái mũi nhỏ tròn xinh thở ra hơi nóng nhẹ nhẹ lên xương quai xanh của anh. Đôi chân vốn đung đưa cũng bất giác cọ lên eo anh. Người Trần Trước cứng đờ, một tay đóng cửa xe lại, chân dài bước đi vào trong tiệm. Sóc này phương thẳng đứng, khiến con sâu ngủ trong đầu Tiên Bối run mất không ít. Mi giật giật, Tiên Bối ậm ừ nhỏ một tiếng, nhíu mày rồi mở mắt ra. Như tìm lại chút tri giác, Tiên Bối không khỏi ấn mũi dày. Chân, Tiên Bối hoảng sợ, hoàn toàn tỉnh lại. Chân của cô sao lại lơ lửng vậy? Cô đang ở đâu? Tiên Bối sợ ngửa ra sau, muốn nhìn rõ xem mình đang ở chỗ nào. Dưới mắt là bả vai sao? Phát hiện này khiến tim Tiên Bối suýt vọt ra khỏi cổ họng. Cô giật mình ngẩng mặt lên, trán lại quệt qua thứ gì đó ngứa ngứa. tim nhỏ lại đập nặng xuống, mắt lén lén nhìn qua. Dâu, dâu cắm. Cô đang ở trên người Trần Trúc sao? Được anh ôm. Hậu chi hậu giác nhận ra tất cả. Người tiên bối đóng băng trong giây lát. Ngày sau đó máu huyết sôi lên, nhiệt lượng tuôn trào. Mình còn ôm cổ anh ấy nữa sao? Người tiên bối phiếm hồng như bị yêu quái cà chua phụ thể. Đang định thu hai tay lại, bên tai lại vang lên câu hỏi của người đàn ông. Dậy rồi à? Tiên bối ngẩn ra, không dám cử động nữa. Nhưng dù thế nào cũng không dám, dựa vào ngủ không biết trời trăng. Treo trên người anh cũng chút kiêng dè như hồi nãy nữa. Sau lưng, hình như càng có ánh quang sáng hơn đang tới gần. Không biết có bị nhìn thấy không? Tim tiên bối đập nhanh hơn, đầy căng thẳng và ngượng ngùng. Cô đạp nhẹ chân nhỏ, yếu ớt năn nỉ rằng mình tỉnh rồi, muốn xuống dưới. Cầu xuống dưới mà. Nhưng ai ngờ, mông bị siết chặt. Cánh tay đầy sức mạnh kia nâng ngang ở đó, càng dùng sức hơn. Mà đầu cô thì bị bàn tay còn lại của người đàn ông ấn quay về vai anh. Động tác không nặng nhưng không cho phép phản kháng. Vùi đầu lại lần nữa, mặt cô ửng đỏ, không dám nhúc nhích xíu xiu. Cùng lúc đó, người đàn ông lại nói, giọng như ở bên tai, ngay sát cạnh, trầm thấp dịu dàng tựa dỗ xanh, như thể chuyện dĩ nhiên. Giả bộ ngủ 3 phút đi. Rồi dứt lời, tách. Tiên bối nghe thấy, tiếng đóa hoa nhỏ màu hồng phấn nở rộ đầy trong trẻo trong lòng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 2 của câu chuyện Nguyên vị ngọt 3 phần. Hà Lan hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách ấn like, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình 2 giờ, cũng như để nghe thêm nhiều chuyện hay. Và đừng quên ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Chúc các bạn có một ngày an lành, hạnh phúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.